điều này thấy rất là rõ. Và thưa với đại chúng, ta học đạo đó, ta hiểu đạo đó, mà ta chưa có sống được với đạo đó, thì tự nhiên ta hơi sợ sợ. Ta hơi sợ sợ trên bước đường tu tập của mình, và cũng hơi sợ sợ đứng trước tất cả mọi cái hoàn cảnh này. Tức là bên thế gian pháp ta cũng sợ, mà bên Phật pháp ta cũng sợ. Thưa quý vị có hiểu chỗ này không? Tức là ta hiểu đạo nhưng mà thật sự ta chưa sống được đạo, thì khi ứng duyên xuất cảnh đối với phía trần lao đó, ta cũng sợ là mình sao? Ta nói mà không biết được chuyện ngày mai của mình đó là cái sợ rồi. Thưa phải không? Mình nói bây giờ có nhiều vị ngày xưa em hay nghe ông bà cha mẹ hay nói chứ 70 chưa gọi là lành đó. Thưa quý vị, cái câu này là câu sợ đó. Thưa phải không? Tức là bây giờ mình sống đây thì hay đây, chứ không dám nói hay. Vì sao? Vì cái chuyện ngày mai mình không biết được. Mà cái chuyện ngày mai là chuyện tốt hay xấu làm sao mà biết được? Bởi vì chuyện ngày mai nó ảnh hưởng là cái phước báo, cái nghiệp duyên của đời này cộng với đời quá khứ, mà mình không có lượng trước được. Thì chứng tỏ là mình chưa có làm chủ được tâm mình mới sợ chứ. Thưa có phải không? Còn quý vị tôn túc hay là các bậc tổ sư, các ngài khi đã đại ngộ rồi thì không có sợ, thì cứ tu vậy thôi à. Không sợ không có nghĩa là không bị nạn, thưa đại chúng, hoặc là không phải là không trả quả, có hết. Nhưng mà các ngài nắm chắc rằng mấy cái chuyện đó mình chịu được, và mình không có chủ động để tạo cái nghiệp ác. Khi mà nó đến là coi như chấp nhận trả. Còn mình á, bây giờ mình sợ là vì mình sợ chính mình á bất thần, lúc nào đó mình không tự chủ mình tạo nghiệp, rồi mới đưa tới cái chuyện mà mình bị khổ đau ở mai sau. Như vậy cho nên đối với các cái mặt tiếp duyên xuất cảnh của thế pháp theo giống như trần lao, ta cũng sợ. Mà bây giờ đối với cái con đường tu hành á, mình cũng mờ mịt. Nhiều khi mình học thì để cho ta hiểu, để ta tu, nhưng mà nếu ta chưa có thật sự, cái hiểu của chúng ta chưa được phối hợp với cái thực nghiệm á, thì cái hiểu của chúng ta, em xin thưa với đại chúng, nó cũng mờ mờ thôi. Cái chuyện này em dám nói là giống như vậy nè. Tại hồi đó em có đi học, em biết. Hồi đó em đi học, nhất là cái môn mà hóa học đó, với lại vật lý học á. Khi mà lên thầy cô giảng cho mình nghe trên lý thuyết á, bài bản đàng hoàng mà em học thuộc đàng hoàng, nhưng mà khi mà bước vô phòng thí nghiệm đó, bước vô phòng thí nghiệm bắt đầu mà đưa chất này vô chất kia đó, lại là một cái chuyện mới lạ hoàn toàn. Và thuộc bài không có nghĩa là làm thành công một cái thí nghiệm. Khi đưa thí nghiệm, ví dụ như chất này cộng với chất này ra chất thứ ba, nhưng mà trong lúc mà đưa chất này vô chất này đó, thì đưa chất nào trước thì nó đúng, mà đưa chất nào vô sau thì nó sai. Hoặc là nó khi có khi mình làm bỏng tay trầy da nếu mà mình không khéo. Và chỉ khi nào mà mình học lý thuyết xong và mình đã thực hành xong rồi, thì bây giờ từ đó mình nói tới cái đó là mình vững tâm, em làm cho. Thưa quý vị có hiểu không nè? Như vậy thì cái điều này rất là rõ ràng. Một cái hiện trạng theo thế pháp mà nó còn như vậy, mà nó còn phải trải qua thực hành và lý thuyết phải bổ sung cho nhau như vậy, huống nữa là một cái của xuất thế mà không có sự thực hành thì làm sao ta hiểu cho nổi. Lấy cái sức hiểu mà để hiểu, chẳng hạn như bây giờ mình nói mình đi tu thì mình phải học pháp, thì đó là câu nói của người sơ cơ thôi. Đi tu học pháp cho hiểu là sơ cơ thôi. Đúng ra đi tu học pháp là để tu chứ không phải để hiểu. Tại vì sao? Tại vì ta đi tu là để cho ta dứt khổ đau, thì có đúng không? Hay là ta đi tu để là ta học một cái môn ở trong thế gian thôi? Nếu mà học cái môn thế gian, ta đâu có chọn học cái môn Phật pháp. Ở ngoài thế gian có rất nhiều môn. Bởi vì môn Phật pháp là ta không có gây dựng được tương lai theo thế pháp, là ta không có địa vị, ta không có được cái cơ ngơi, ta không có sự nghiệp. Mà ta chọn cái môn này, tức là chọn cái môn dứt hết tất cả các cái danh vọng, địa vị, sự nghiệp, tiền tài, và để đổi lại là chúng ta chấm dứt mầm khổ đau. Cho nên cái mục đích của chúng ta đó, so với người đời thì mình không cầu gì hết á, nhưng mà thật ra là lớn nhất. Người đời họ cầu đủ thứ, nhưng mà cái cầu của họ rồi sẽ mất. Còn mình không cầu những cái của họ, nhưng mà mình mong một cái cuối cùng, mà mấy cái cuối cùng đó là vượt lên trên những cái họ cầu. Nhưng mà chính cái này nó lại là rất là lớn lao. Cho nên đại chúng biết cái chỗ thực hành của người tu chúng ta là một cái chỗ gần như là cái chỗ cốt tủy. Vì vậy chúng ta học không phải chỉ để hiểu Phật Pháp đâu, mà học là để giải quyết vấn đề gì? Vấn đề cho mình, vấn đề sống chết của mình. Cũng như em đã thưa với đại chúng, Đức Phật Thích Ca không phải đi tu để mà nghiên cứu mà chơi thêm một cái triết lý nào trong cuộc sống, không phải. Mà Ngài sống chết với cái con đường của mình để giải quyết vấn đề của con người. Và khi giải quyết ra rồi, Đức Phật mới đưa cái con đường đó ra. Thì may mắn thay đó là nhờ Đức Phật đã tìm, cho nên người nào mà khéo nghe lời Phật mà đi chí thú, đi đúng con đường Ngài chỉ thì rất nhanh là đến. Bởi vì ta sao mà mau đến? Tại vì người đó, đích thân người đó cất bước đi, và đi một cách tận tình. Thế có phải không? Còn nếu chúng ta, bây giờ chúng ta cũng được học Pháp của Đức Phật, tức là cái con đường Phật dẫn ra, nhưng mà chúng ta chỉ học trên lý thuyết, chúng ta không cất bước. Hoặc là chúng ta cất bước mà một bước tới mà 10 bước lui, thì chúng ta cũng sao? Cũng không có thể nào giải quyết được vấn đề của chính chúng ta cả. Tâm ấy tức là cái tâm mà học hiểu đó, cái tâm suy tư phân biệt, cho rằng những cái mà ta đã được học á là cái kiến chấp của mình, là cái của mình, cho nên biểu buông xả tâm ấy. Thì khi buông xả ra thì mới thấy rõ ràng là buông không nổi, cho nên phàm thánh vẫn hai đường như thế, không có thể nào mà chúng ta là sống được như thánh nhân. Lặng động gì chúng ta cũng bị kẹt hết á. Thưa đại chúng á, nói lặng động á có hai trường hợp. Một là lặng á, ta thích lặng ta ghét động. Hai là ta thích động ta ghét lặng. Cả hai trường hợp này đều gọi là kẹt hay là không kẹt ạ? Kẹt hết. Tại vì lặng với động thì cũng chỉ là hai cảnh giới thôi. Mà mình nói cảnh lặng hơn cảnh động thì cũng y như người nói cảnh động hơn cảnh lặng vậy đó, không có khác gì hết á. Nó chỉ là hai cảnh giới, cũng như hai cái kiểu quần áo. Một người thì nói em thích mặc áo nhật bình lỡ, một người thì nói em thích mặc áo nhật bình dài, thì cũng chỉ là hai cái áo nhật bình thôi, cái ngắn cái dài, chứ nó không có hơn gì cả. Nhưng mà ta có cảm tưởng như là ở trong cái cảnh động thì nó không tốt, mà ở cảnh lặng, cho nên ta thích cái lặng. Và chính vì chìm ở trong cái lặng cho nên nó rất là khó thoát. Vì vậy ở đây đó, bác hết để cho chúng ta biết rằng cái chỗ chúng ta tu tới nơi chính là cái sự an nhiên của mình, nhận ra được cái chân thật của mình, thì mấy cái kia không phải là cái điều chúng ta đã mày mò theo dõi bấy lâu nay. Thế càng biết rõ là giải hội cần phải có chỗ an ổn mới được một vị, không nên gắn hội. Cho nên em có nhắc đi nhắc lại hoài trong mỗi lần gặp đại chúng ở trong lớp học. Em nói mấy cô đừng có ráng hiểu, mấy cô cũng đừng có ráng nhớ. Tại vì sao? Tại vì có ráng nó cũng không có đúng. Tại vì sao? Một cái hiểu, cái không hiểu nó cũng không đúng, mà cái ráng hiểu nó cũng không đúng. Vậy thì mình ở cái chỗ nào khỏe hơn? Ở chỗ không hiểu cho nó khỏe, cho đầu óc mình nó thanh thản, phải không? Anh tới ở chỗ này không có gắn được. Mà em nghĩ rằng nếu mà vị nào mà có thực tập, có một cái giây phút nào mà chợt nhận ra được mình, thì mới thấy cái câu mà em nói không dính thì nó thấm thía lắm. Nó rất là không dính. Mà không biết bao nhiêu pháp hội đều nói về cái không dính đó. Tức là như Đức Phật đó, Ngài giảng trên 300 hội, rồi tới cuối cùng khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài cứ căn dặn đệ tử là sao? Suốt 49 năm Như Lai chưa từng nói một lời. Tại sao phải nói một câu đó làm chi vậy thưa đại chúng? Tại vì sợ cho ai? Sợ cho người sao. Cho nên cái câu đó là câu rất hay. Phật đã biết trước, cho nên phải nói cái câu đó. Suốt 49 năm không nói lời nào hết, trong khi trên 300 hội nói tất cả mọi chuyện để cuối cùng kết luận cái câu đó đó. Để cho đại chúng, để cho toàn thể chúng sinh biết rằng tất cả những điều Như Lai nói là để phục vụ cho cái không thể nói được đó. Tụi con ráng là ráng ở cái chỗ đó đó, ráng tu để mà thể nhập được cái điều đó, thì mình mới vượt qua được cái đau khổ của dòng trầm luân sinh tử. Gần đây phần nhiều lấy vấn đáp làm gia phong thiền gia, chẳng rõ việc của người xưa, một bề chạy theo ngọn ngành không biết trở lại, thật là quái lạ. Người xưa vì mê mà hỏi, chỗ hỏi để cầu chứng nhập, được một lời nửa câu, đem làm việc nghiên cứu phát minh khiến thấu triệt, không giống người thời nay hỏi loạn, chụp lấy câu đáp rồi cười đùa. Ở đây tổ muốn nói cái bệnh của người đương thời, tức là phần nhiều lấy vấn đáp làm gia phong thiền gia, tức là giỏi hỏi, giỏi đáp. Cứ tranh nhau hả mà hỏi được, đáp được, đáp gàn, đáp bướng, đáp sao mà miễn cho nó thắng được người kia thì thôi, thì cái lấy cái đó làm gia phong, tức là lanh lợi thì thôi, coi như là ta hiểu sâu. Thì đây là một cái bệnh của người đương thời, mà không có nắm được việc, chẳng rõ được việc của người xưa, tức là chạy theo ngọn ngành, một bề chạy theo ngọn ngành, không biết quay đầu lại đó, không biết trở lại, thật là quái lạ. Tức là tổ ngạc nhiên, đôi khi chính em cũng ngạc nhiên về mình. Tức là hồi mà em đi tu á, thì thật sự là lòng rất là đơn giản, không thích ngoài đời, đi tu để được thanh thoát với quý thầy quý cô. Mà muốn thanh thoát thì đại chúng phải biết cái điều nó cũng đơn giản lắm. Thì lòng chúng ta cứ đơn giản thì tự nhiên cuộc đời chúng ta nó đơn giản. Nhưng mà quái lạ một cái vô chùa đó, hồi mới vô chùa cũng đơn giản, nó lúc ta nhỏ cũng đơn giản. Cho nên tuổi nhỏ bao giờ cũng đơn giản, tuổi nhỏ bao giờ cũng đơn giản, không chỉ dành cho anh Nhi đâu, không phải là 2-3 tuổi mà đơn giản. Lúc nào mà ta ở vai trò của người nhỏ là ta đơn giản. Nhưng mà khi ta lớn lên một tí là bắt đầu ta sao? Ta phức tạp, ta có vấn đề. Cho nên đi tu mà không khéo là trở thành quái lạ. Mà ở trong trong không biết cái chữ quá xà niên ở đâu nó nhập, nó có xuất hiện, dành cho chúng ta rất là thích hợp. Nói rằng chúng ta đi tu thì cũng giống như là một người ngậm ngãi mà tìm trầm. Nếu mà cái chất ngãi nó thấm lâu mà chưa có cái trầm nó hóa giải đó, thì tự nhiên là ta sẽ biến thành xà niên mà em cũng chưa biết xà niên là cái con gì. Nhưng mà nói rằng nó kỳ lắm, nó người không ra người mà ngộm không ra ngộm, nó quái lạ. Thì ở đây dùng cái chữ quái lạ, mà em cũng phát hiện ra được điểm này, rất là quái lạ. Tức là chúng ta khó như mấy cái người mà mấy người phụ nữ ở ngoài mà già không có gia đình, nó khó chịu. Không phải khó như mấy bà đó, khó vậy thì cũng không phải, mà nó dễ thương dễ chịu như người bình thường cũng không phải, thì vậy là quá xà niên rồi đó. Nó lưng chừng, nó không có biết đường dò. Cho nên đại chúng biết chúng ta có nhiều cái tế nhị mà cần phải nghiệm lại. Em muốn nói cái chỗ này là em nói ngay cái tâm trạng của mình. Tuy nhiên á, em lưu ý một điều, khi em nói á, thì quý vị hiểu giùm em á, đừng có bị xuyên tạc, đừng có nghĩ hiểu trệt qua. Bây giờ em đang nói ở trong tâm trạng của em, nhưng mà quý vị nhỏ nên phải hiểu em đang nói ở khúc nào ha, để mà không có bị những cái đáng tiếc á ở trong sự tu hành của mình. Em kể cái quái lạ của mình cho đại chúng nghe. Tức là hồi xưa đó, khi mà vô chùa, mà trước khi vô chùa nữa, là mình thấy quý thầy quý cô mình rất là kính trọng. Tại vì mình là Phật tử mà, mình đối với Tam Bảo mình kính tín, cho nên thấy quý thầy quý cô là mình xá rất là cung kính. Rồi khi mà mình đi tu là mình vô chùa là mình đứng số 1 ở dưới chót bảng á, là từ ở dưới này đến lên mình là số 1, cho nên là ai cũng ở trên mình hết. Do đó mình đi đâu mình cũng nép một bên, ai kêu là cũng dạ, ai biểu cũng làm, rất là dễ thương. Và đi đâu về đó thì mình chào ở trên hết là quý ni sư lãnh đạo, cái đó là mình chào huynh đệ. Ở dưới nữa còn có con chó mình, nó dãy đuôi với mình thôi, chứ còn không còn ai để nhỏ hơn mình nữa, cho nên mình cũng rất là lễ phép. Có một thời gian từ từ cái chúng vô cái đẩy mình lên, cái mình lên được phân nửa, khoảng chính giữa. Cho nên khi mà mình đi đâu về thì mình chỉ cần chào lớp lớn thôi, lớp giữa này mình đi ngang thì mình thấy khỏe rồi, khỏi chào. Cho tới một lúc mà mình lớn, và có khi những cái người lớn hơn mình họ đi đâu á không biết, rồi cái mình đưa lên thiệt là lớn, mình chỉ còn nhỏ hơn quý vị lãnh đạo thôi, quý vị ni sư thôi. Thì mình đi về, bây giờ mình chỉ chào quý ni sư, và toàn ở dưới này cái giặc huynh đệ mình cũng không còn đi, thì còn ở dưới này đàn em mình không. Thì bây giờ chẳng những mình không chào mà mình dòm coi đứa nào không chào mình, mà nếu như không chào là có vấn đề. Đây, chúng bữa nay nó không có như hồi xưa. Hồi xưa chúng vô chùa rất là lễ phép, huynh đệ cũng kính trọng nhau, chứ không phải chỉ biết kính có người trên mà kính luôn cả huynh đệ. Bây giờ mình đi về không ai chào. Nếu mà thật sự á, nếu mà thật sự mà mình có cái nhìn mà vì cái đức cho chúng á, thì không có gì để nói. Nhưng mà coi chừng là do cái hổng chào rồi nó thương tổn tới mình mới té ra được một cái lý luận là bây giờ nó khác ngày xưa, mà bây giờ là tại nó dính mình. Chứ nếu mà bây giờ mà nó không dính mình thì mình không thấy bây giờ. Quý vị có hiểu ý em nói không? Tức là chúng ta có một cái đau khổ ở chỗ này là đi tu cho mỗi ngày cái ngã mình nó sao? Nó nhỏ đi một chút mà vô tình bây giờ nó lớn hơn. Tức là hồi xưa gặp ai cũng chào, mà bây giờ chờ coi người ta có chào mình hay không. Nói như vậy quý vị nhỏ giữ mình nha, quý vị nhỏ phải giữ kẻ, đừng có nghe. Nghĩa là lúc nào mình cũng phải đứng ở cái vị trí mà hay nhất á, thì nó tuyệt. Nhưng mà em nói là em nói trong tâm trạng của ai? Của em. Để mà nhận diện được chính mình. Cho nên hôm trước có một cái đoạn chúng ta học hỏi thế nào là toàn lực. Tổ bảo toàn lực là chẳng dối. Quý vị còn nhớ câu đó không? Chính cái chữ chẳng dối mới là hay. Bởi thật sự chúng ta tự dối, lúc nào chúng ta cũng tự dối. Mình đi tu là để cho dứt từ từ tất cả cái dây mơ rễ má, những cái ngã và ngã sở chặt hết, để cuối cùng ta trở về cái toàn thể mênh mông thanh tịnh. Cái đó không có gì đeo mang ở mình. Mà không ngờ cái lúc nhỏ mình lại ít nghĩ về mình, mà từ từ khi mình lớn lên thì mình lại sao? Mình lại nặng về mình. Cho nên á, cái điều này nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ trở thành tự dối. Mà tự dối là mất lực lượng. Thưa quý vị có hiểu chỗ này không? Mà ở điểm này em nói cái điều đó là em nói chí thiết, để cho đại chúng biết cái sự tu nó thâm trầm lắm. Nếu mà không nhận ra được gọi là quá xà niên. Tại vì sao? Tại vì mỗi một ngày đi tu là làm cho cái đạo đức mình tăng trưởng, làm cho tâm tư mình thoáng rộng, cởi mở ra. Mà bây giờ nếu mình như vậy á, thì mình bó lại hay cởi ra? Bó lại. Nó có vấn đề, tức là nó bó lại. Cho nên mình trở thành khó hơn. Hồi xưa mình rất là dễ thương vì mình nhỏ, nhưng bây giờ mình lớn, lẽ ra lớn dễ thương hơn nhỏ, tức là rất là cởi mở. Cho nên cái chuyện người ta chào hay không là chuyện của người ta, mà mình thì lúc nào cũng vui. Mới lại, tức là cái chuyện đó làm sao mình chỉ nhớ cái phần của mình, lúc nào cũng đi đứng nằm ngồi giữ cái thành, không có thêm một cái niệm về thị phi. Thì cái này mới gọi là công phu ta miên mật. Đằng này ta lớn lên ta bị trôi theo y như thế pháp, nên đại chúng biết còn gì nữa là sự nghiệp của mình. Em nói điều này là em nói cho em đã, thưa đại chúng. Em nói cho em, và em mong rằng tất cả chúng ta cũng phải cố gắng làm sao mà đừng bị mình dối mình. Chứ nếu mà mình dối mình thì mình không có cơ hội để mà ngôi đầu dậy đâu. Tại vì chính mình đã, mình làm gì mình? Mình đã nhận mình xuống rồi. Mình đã bọc mình kín mít rồi, thì làm sao mình ngôi đầu dậy nổi. Cho nên cái bản ngã nó quan trọng lắm. Nếu mà ta có trách nhiệm, ta có tình thương vì người sao là nó khác. Còn do ta có vấn đề, ta khó tánh lại là chuyện khác. Mà cái này là do cái đức tu của chúng ta không khéo thì coi chừng ta sẽ bị trở thành quái lạ. Tức là trước đó ta muốn đi tu để phủi rũ tất cả, nhưng mà bây giờ ta không phủi rũ mà ta còn sao? Ta còn đeo mang nhiều thứ hơn nữa, mà lẽ ra hội ngoài đời ta không có. Quý vị ý thức em nói câu này không? Lẽ ra ngoài đời ta rất kính tín Tam Bảo, ta cảm thấy rằng ai ta cũng tôn trọng. Thế mà bây giờ đó thì ta cảm thấy chỉ có vài người ta trọng thôi. Mà coi chừng á, coi chừng nhiều khi ở ngoài mình chào mà trong mình không trọng nữa, thì chừng đó chết rồi. Thì chừng đó cái xà niên này nó quá bự rồi đó. Thì cái này là rất là tội nghiệp cho mình. Ở đó em có học một cái câu chuyện, đọc chứ không phải học, sách của Tây Tạng. Thì Tây Tạng thật ra thì họ tu về mật giáo. Em cũng không có nghiên cứu nhiều về cái này, nhưng mà có một cái điểm hay nó chút xíu trong cuộc sống thôi mà em nhớ tới bây giờ, là cái vị Phật tử đó là người Tây Phương, ổng đến. Thì khi mà ổng vô trong cái thiền đường, bữa đó nhằm bữa ăn cơm trưa, ổng thiền thường thì vô đi từ ở dưới này lên, thì ở dưới là các cái vị mới vào, đi dài lên tới tuốt ở trên gần bằng tổ á, thì đó là cái vị Đạt Lai Lạt Ma là trưởng hết. Thì khi ổng vô là tới giờ ăn cơm, ổng mới thấy sắp chén, thì ổng thấy ở nhìn dưới này, đầu tiên ổng thấy những cái chén bằng vàng ngọc, hoặc là có những cái chén bạc rất là đẹp, nó là bình bát á, cái loại bình bát. Sao mà ông đi lên thì ông từ ông thấy cái bình đó nó biến chất, tức là những cái bình ở phía dưới thì nhìn rất là sang, nó bằng vàng giác ngọc hoặc là bằng ngọc, có những cái bát mà nó nạm kim cương nữa. Thì ông cứ lầm tưởng là cái khúc dưới đó là chưa bị tôn túc. Cho nên ông đi lên tới trên thì ông thấy cuối cùng á, cái khúc chót của ở trên kia lại là một cái gáo dừa, cái bát mà là một cái gáo dừa. Cho nên ông lúng túng, ông không biết qua bên nào trên, bên nào dưới, đâu ông tới ông đánh lễ. Ông cứ đi tới đi lui chỗ đó hoài. Thì có một vị Ê vậy, nói tôi đang tìm cái chỗ để một lát là khi mà các vị vào trong quả đường tôi lại, mà tôi không biết cái chỗ nào trên chỗ nào dưới. Tại vì cái bàn thờ tổ thì nằm trên, mà tại sao cái chén nạm kim cương thì nó nằm ở dưới? Cho nên tôi lúng túng, tôi không biết là cái chỗ nào là đầu, chỗ nào là đuôi. Thì cái vị nói thì cái chỗ trên đầu gần cái bàn thờ tổ là đầu. Ông nói nếu vậy thì vô lý. Ông kia hỏi tại sao vô lý? Nói trên đầu tại sao cái bát bằng cái loại gáo dừa, trong khi đó ở dưới á thì là cái bát nạm kim cương. Ông này ông nói thì đúng rồi, thì nó là vậy đó. Ủa sao kỳ vậy, tại sao cái người nhỏ nhất lại xài cái bát sang nhất? Ông nói thì đúng rồi, tại nhỏ nhất cho nên mới xài cái bát sang nhất. Còn cái người đạo cao đức trọng thì không bao giờ xài cái bát như vậy. Cho nên ở đây các vị càng lớn thì cuối cùng trong cuộc đời các vị không có gì hết. Cho nên chỉ dùng cái gáo dừa thôi. Rồi em đọc cái câu chuyện đó rồi nhớ tới bây giờ không quên. Em nói điều này để đại chúng lấy làm hành trang cho suốt cuộc đời tôi của mình. Tại vì quý vị càng ngày càng lớn, chứ không phải quý vị càng ngày càng nhỏ. Mà càng lớn thì va vấp càng nhiều. Chúng ta có một cái điều mà chúng ta phải ý thức là ta càng ngày càng lớn. Và coi chừng cái bát của chúng ta nó bể đấy, nếu mà ta không biết cách xài. Nên những người họ giải thích là những người mới vô là vì con ông cháu cha. Ta gửi vô, tại bên Tây Tạng nó có cái luật không hẳn là Đạt Lai Lạt Ma, tức là nhỏ là cứ gửi vô trong cái tu viện, họ tu một thời gian có thể họ ra, giống như là một cái trường học vậy đó. Cho nên những nhà giàu thì họ lo cho con họ, và họ vì vậy cho nên trong cái thanh quy không có bắt buộc là họ phải là thiểu dục tri túc, không phải là trang nghiêm thân tịnh ba món nó đều ít ỏi, mà họ có thể sống theo cái địa vị của họ, cho nên họ muốn xài bát gì họ xài. Nhưng mà mỗi khi mà cái đạo lực nó tăng trưởng thì người ta càng ý thức rõ cái thân này không có giá trị, thân này không có giá trị thì huống gì cái bát. Cho nên cái bát lại là một cái để mà tạm mượn để đựng đồ ăn cho thân, cho nên các ngài tự động bỏ cái bát đó mà đi tìm cái bát thô sơ hơn, chứ không phải là bắt buộc. Không phải là cái vị trưởng ở đó người ta không cho ăn cái bát ngọc, người ta cúng cái bát ngọc ngài cũng không dùng, mà ngài bỏ đó tại vì ngài nói cái bát ngọc này để ta dùng vào cái chuyện khác lợi ích hơn, ta chỉ cần ăn như vậy là được. Đó là do cái tinh thần xuất phát từ chính mình. Nên chúng ta thấy, nói điều này để đại chúng thấy rằng nó có một cái tỷ lệ nghịch, chứ không phải là cái tỷ lệ thuận, mà chúng ta dễ bị lầm. Tức là ta càng lớn thì ta phải càng nhỏ mới đúng. Nhưng mà ta hay có một cái nghịch là ta càng lớn thì ta lại làm sao? Ta làm cho mình làm cho mình bể cái lớn đó đi. Cho nên người nhỏ trọng ta là tại họ trọng ta, chứ ta không bắt họ trọng. Quý vị hiểu em nói chỗ này không? Nhưng mà mình có một cái bị kẹt là mình bắt người ta trọng là sai. Còn họ muốn trọng thì trọng, không muốn trọng thì thôi. Cái chuyện đó là cái phước của mỗi người. Cũng như mình tự nhiên hồi nhỏ tại sao mình trọng? Tại vì mình muốn có phước. Mình thấy ai cũng hơn mình, thật sự là tự mình trọng, chứ còn cũng không ai bắt mình. Nhưng mà tự nhiên lớn lớn hoặc là mình sống chung với nhau, cái mình phát hiện ra một hai điểm gì không hay mà nó, cái mình bất trọng, mình bất kính. Và cuối cùng là mình không kính ai được, tại vì mình sống chung mình đụng hết. Thưa phải không? Hồi mình ở ngoài, mình không có tu, mình không có thấy được cái tập khí, không có thấy được những cái điểm thiếu sót của hàng tăng sĩ, cho nên mình kính tính. Nhưng mà bắt đầu mình vô chùa mình trà trộn, mình biết, cái mình nói không, không như ta tưởng. Bây giờ em nói thiệt, em chỉ có khẩu phục thôi chứ tâm không phục. Thì thưa đại chúng, cái chuyện mình phục không phục của mình á, thật ra không có đụng tới người ta đâu, mà nó làm cho chúng ta tăng trưởng cái lớp bản ngã của mình thôi. Nhưng mà ta không ý thức được điều đó, ta cứ tưởng ta như vậy là đúng. Thật ra là trong cuộc đời tu hành của mình là cho ai thưa đại chúng? Cho mình, chứ không phải cho đối tượng. Không biết tại sao ta phải có đối tượng, ta phải phục hoặc không phục đối tượng, cho nên vô tình ta làm cho ta bể đi cái đạo đức rồi. Ta bể đi cái tính tâm ban đầu, ta bể đi cái đức khiêm cung ban đầu. Mà lẽ ra cái đức đó càng ngày nó càng phải được nuôi dưỡng. Cho nên đại chúng còn nhớ cái giai thoại giữa Lục Tổ Huệ Năng với là Ngài Thần Hội đó. Ngài Thần Hội, Ngài rất là thông minh lanh lợi, 13 tuổi à. Mà đối đáp giống như là gió thổi mây bay, là đối đáp lanh lắm, không cần biết trúng sai. Cho nên bị tổ đánh cho ba gậy. Rồi cái ngài hỏi vậy, cho con có lỗi hay là không có lỗi mà thầy đánh con? Tổ bảo vậy, ta đánh ông là đau hay chẳng đau. Đó là lúc nào ông cũng trả lời được á, ông nói là đau cũng đau cũng chẳng đau, ông ngon vậy đó. Cái tổ nói ta cũng thế, cũng lỗi cũng chẳng lỗi. Ông hỏi vậy chứ, hòa thượng tại sao mà cũng lỗi cũng chẳng lỗi? Tổ nói rất bình thường thưa đại chúng. Cũng lỗi là tức là khi mà ta vừa thấy lỗi của người thì lỗi của ta liền ngay bên cạnh, còn lúc nào ta cũng xét nét về mình thì ta chẳng bị phạm cái lỗi. Nên dạy một cái rất là sơ đẳng, trong khi tổ là đệ lục tổ sư của Trung Hoa, tổ sư thiền, mà trong khi dạy chúng ta rất là bình thường. Nên thường thì chúng ta trong cái cuộc đời tu hành, em nói ra để đại chúng thấy chúng ta không quỵ té ở những cái lỗ dôi, mà chúng ta quỵ té ở những lỗ chuột à. Có chút xíu thôi ta quỵ té. Những cái chuyện lớn mình làm như mình không quan trọng, nhưng mà mình đã kẹt từ cái chuyện nhỏ rồi. Ngay chút xíu em tu nhưng mà đều em phải thấy được, phải thấy được. Em muốn xá người là phải đá em mới xá, không đá em không xá. Mà chúng ta xá không phải xá người đó, mà để làm gì vậy chú biết không nè? Để chặt cái cơ ngã mạng của mình. Mà ta lại nghĩ khác, cho nên nó trật tông chỉ từ đầu, nó sai bài bản từ đầu cho nên thiệt hết. Và ở trong nhà Phật là tuyển Phật trường. Tuyển Phật trường đó là thế làm gì? Thế làm Phật mà chúng ta rớt từ cái cơ ban đầu, cho nên rớt từ cái đi không mới nói cần gì đi. Ở một tuổi thơ bằng bầu rượu này ta cũng thấy hồ hởi với lại trời đất rồi, mà thật sự là tại vì ta buồn quá nên ta rớt từ cái ban đầu. Nên để chúng thấy rằng mình tu là cho mình. Thế nhưng mà khi mà mình vào chùa thì mình lại thấy cái lỗi của người xung quanh, cho nên nó phát ra tâm ra bất chính. Mà ta không biết rằng những người xung quanh thì cũng là những hành giả đang tu tập như mình. Và hơn nữa, chúng ta nên nhắn một điều duy nhất cái này để mà chúng ta tiến đạo là đừng có nhìn người ta mới tiến được. Như vậy chúng nhớ không, chúng ta học cái đoạn là kể một người gánh nặng 120 cân đi qua cái cầu khỉ, thưa phải không? Mà bây giờ đi qua cái cầu đó mà muốn không đẻ là nhìn cái gót chân hay là nhìn hai bên nè? Nhìn cái gót chân. Thế mà tại sao mình gánh một cái gánh nghiệp nặng 23 như vậy, từ vô lượng kiếp tới bây giờ đi qua con cầu tử sinh mà lại nhìn người ta? Thì nó cũng té hết á. Nhìn người này thấy không được mặt này, nhìn người kia thấy không được mặt kia, nhìn người nọ thấy được đó nhưng mà còn chút xíu chỗ đó đáng tiếc. Cho nên rốt cuộc ai té? Rốt cuộc mình té, mình tu không được. Cả cuộc đời mình là bất an, cả cuộc đời mình là bất mãn, cả cuộc đời mình là bất nhẫn, cả cuộc đời mình là bất như ý. Cho nên cũng bất thành luôn. Mộng lớn không thành là vậy. Để đại chúng thấy là chúng ta chạy theo ngọn ngành là như vậy, không có biết trở lại. Ngay cả vô trong chùa là để trở lại, mà chúng ta lại phóng ra, mà phóng còn dữ hơn ngày xưa nữa. Tức là hồi xưa ta còn biết kính tinh Tam Bảo, tới bây giờ ta cảm thấy không ai để đáng mình kính. Ta có quyền theo cái pháp tu người đó hay không theo pháp tu người đó, ta có quyền dùng cái trí để lựa chọn, nhưng mà ta đừng có thèm kính hay không kính. Ta có quyền tu theo pháp môn ta, nhưng mà ta đừng có để tâm chê hay không chê cái pháp môn khác. Thì như vậy ta mới tu được cái con đường của mình. Nên đại chúng thấy mình có nhiều cái buồn nhỏ nhoi, chẳng hạn mình đi đâu về đó, ví dụ mà huynh đệ đồng sông, tức là trang lứa, bữa nào mình đi về chị mới về mình vui vui, còn mình đi về xách vỏ vô lẳng lặng không ai hỏi tới mình, cái mình nói bữa nay về không ai ngó tới, trời ơi, đi tu mà có buồn chút xíu chỗ đó thì thiệt là uổng. Thế phải không nè, chúng ta buồn ở chuyện quá nhỏ, chúng ta bị gút ở những chuyện quá nhỏ vậy mà cũng có đấy chứ không phải không có đâu. Chẳng lẽ ta hồi xưa ta ở ngoài đời ta mạnh mẽ mà vô chùa bây giờ ta lại yếu? Cái tâm của chúng ta làm như nó muốn yếu đi, nó muốn dở đi, không đủ sức chịu đựng bất cứ một cái nhìn, một cái nói, một cái nghiêm mặt, bất cứ cái gì ta cũng không chịu đựng được. Tại vì ta bị cuột bởi cái tư cách của người tu. Ta nghĩ người tu là phải lúc nào cũng hiền, nhưng mà mình không hiền, mà mình biểu người ta hiền thì cái đó cũng hơi tội nghiệp, nó hơi bất bình đẳng. Cho nên chúng ta không khéo thì đại chúng biết là biết bao nhiêu thứ để cản cái bước chân chúng ta đi. Làm sao mà lúc nào cũng nghĩ mình chỉ là hạt cát ở trong sa mạc. Càng lớn thì cái hạt cát này nó càng lụng, hạt cát này nó bể là nó càng nhỏ rồi. Thưa có phải không nè? Thưa đại chúng, tuổi tác có chất chồng đi nữa thì thân tứ đại vẫn là tứ đại hay là biến thành kim cương ạ? vẫn là thân tứ đại. Cho nên em nói điều này, nhưng mà em mong em lại một lần nữa nói, nhưng mà quý vị nhỏ phải biết được, mình cũng ở trong cái lúc nào cũng ở trong cái dạng cung kính suốt cuộc đời, và cái người già của chúng ta cũng ở trong cái dạng cung kính suốt cuộc đời, thì tất cả đều là kính trọng lẫn nhau, không có ai mà không kính ai. Nhưng mà cái ý của em lặp lại là tu làm sao để lột hết, xé toan cái bản ngã, thì đừng có đặt vấn đề mình ở trong cuộc đời này. Do không đặt vấn đề mình mà mình chỉ ứng xử đúng với tất cả người trên kẻ dưới là đủ rồi, còn ai đối với mình sao không có vấn đề, thì chúng ta không khổ. Em chỉ muốn nói là chúng ta không khổ thôi. Bởi vì tất cả cái mồ hôi nước mắt, cái công phu, cái tận tụy của chúng ta chỉ dồn vô cái chuyện giải thoát khổ đau, làm sao mà không khổ là được rồi. Mà ta khổ là tại vì chúng ta đặt mình ở chính giữa. Người này đối xử với mình dễ thương, người này đối xử với mình không có tình, người này đối xử với mình có tình. Cho nên suốt cuộc đời mình cứ quay quần trong đó, mà mình buồn hoặc là mình vui, mình thoát ra không nổi. Thôi thì thí dụ như ta cứ kỹ mà khoan nhân đối với mình, đối với thầy mình giữ cái lễ thờ học trò, đối với huynh đệ mình tôn trọng như là thiện hữu tri thức, đối với đàn em mình thương mến như người sao, còn đối với bản thân mình thì ta quên đi. Quên mà là nhớ, chính cái quên đi, đừng có nghĩ tới cái thân bao nhiêu gram của mình, tu bao nhiêu năm, bao nhiêu tuổi đó thì chúng ta mới gọi là, mà chúng ta tập trung vào mình. Nay thì thấy người này có một chút không phải với mình, mai thấy người kia có một chút không phải với mình, thì ta bị quá xà niên rồi đó thưa đại chúng. Tức là ngậm ngãi tìm trầm, mà chưa có trầm thì ngãi đã ăn hết rồi. Cho nên ở trong đạo bao nhiêu năm mà càng ngày ta càng dở ra, càng ngày ta càng yếu đuối ra, càng ngày ta càng có vấn đề ra, càng khó khăn. Trong khi người tu thì đại chúng, em lặp lại điều này để đại chúng cứ đối chiếu với chính cái sự tu tập của mình, làm sao mỗi ngày ta càng dễ ra. Quý vị lưu ý nha, tu là mỗi ngày phải sao? Dễ ra, thoáng ra, cởi mở ra, không có vấn đề gì cả. Còn người sao đối với mình là sao cũng được, thì như vậy mới tu được. Bởi vì thật sự giờ đại chúng thấy như mình không có trách nhiệm phải hướng dẫn ai, thì tại sao mình phải bắt lỗi người này người kia chứ, cho nó mệt. Mình chỉ lo tu thôi, và như vậy thì ai đối xử với mình sao cũng được. Thì nếu mà được cái tinh thần vô ngã vị tha như vậy đó, thì ta mới mong dứt cái mầm đau khổ thôi, chứ không phải là cho ai đâu. Cho nên cái việc tu tập mà mình còn vấn đề này vấn đề kia là mình tự làm cho mình đau khổ, là mình tự mình đè mình xuống cái hố sâu, bọc hết mình lại không thể ngoi đầu lên. Ta bóp chết ta từ trong trứng nước thì làm sao mà ta có thể thở và sống được trong chánh pháp. Thì là chúng thấy đó là một cái điều mà người xưa nhắc chúng ta hoài, tức là cứ lấy năm tháng, lấy tuổi tác, lấy cái sự kinh nghiệm ở trong cái cuộc đời đạo cũng như là đời cho là cái rốt ráo của người tu, thì đây thật sự là quái dị. Cho nên mấy điểm này chúng ta cần phải lưu ý để mà chúng ta tự hỏi lại mình. Mà ngày nào đại chúng nghiệm ra điều đó thì đại chúng sẽ thấy đại chúng sao liền. Em dùng cái chữ cho nó bình thường giống như an phận thủ thường. Ở đây em có thích một cái câu thơ là dặn lòng vui đạo giữ phận thường, bao nhiêu đó là đủ rồi. Tại vì đại chúng thấy chúng ta đi tu, chúng ta không có cầu cái gì hết thưa phải không? Chúng ta đâu cầu làm lớn, đâu cầu có chùa to, đâu cầu có đệ tử, chúng ta chỉ cầu giải thoát thôi. Mà mấy cái kia nó đến là chừng nào vì duyên à. Cái duyên nó đến thì bắt buộc ta phải, vì cái nhân duyên tương tác ta phải làm, thì cái chuyện đó nó khác. Chứ còn do lòng ta cầu thì ta không có cầu. Mà ta giữ được phận thường thì dù giờ ta có làm chuyện gì lớn ta cũng giữ cái phận thường, cho nên ta rất là dễ thương. Thì đại chúng cứ nghĩ mình không có là gì hết thì tự nhiên mình dễ thương. Cho nên đại chúng có nhớ trong kinh Pháp Hoa Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát đó, ngài tu hạnh gì nè? Không có thượng đường mà nhất bộ nhất bái, không có y hậu trang nghiêm thanh tịnh, không có mũ tỳ lư, không có mão, không có gì hết á, mà ngài chỉ là một người bình thường, đi bất cứ nơi đâu gặp bất cứ người nào đều đảnh lễ và nói tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Đó là một cái hạnh hết sức khiêm cung. Và nếu mà đảnh lễ như vậy thì đại chúng biết là đảnh lễ sáu đường chúng sinh là chứ không phải là đảnh lễ, mà không phải loài người, mà không phải đảnh lễ cụ già, không con nít cũng phải đảnh lễ như vậy nữa. Và khi mà đảnh lễ là bị người ta ném, người ta chọi, người ta mắng chửi đủ thứ, nhưng mà ngài vẫn một mực từ xa mà bái, thưa rằng tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta học được rất nhiều những cái hay của người xưa, thế mà chúng ta dùng chẳng được bao nhiêu, có phải không? Nhiều khi đại chúng có nghiệm lại mới thấy cái cuộc đời của mình mà tội nghiệp cho mình. Khi nghiệm được cái điều đó, đại chúng sẽ thấy hết buồn liền, hết có những cái vấn đề khó chịu đối với người này người kia liền, tại vì bản thân mình đã ngập lỗi rồi. Thì có phải không? Mỗi lần mà nghiệm là như vậy thì có phải là ta không xứng đáng để cho mọi người không thương không nè? Đúng quá rồi. Tại vì sao? Tại vì ta chẳng có là gì hết. Trong khi Bồ Tát mà còn phải hạ mình khiêm cung đối với chúng sinh, vậy mà chúng ta lại thế này, thế kia, thế nọ, có cái chuyện này, chuyện kia. Thì như vậy là ta đáng để ăn gậy của chúng sinh đó. Cho nên học ở này em rất là thích mỗi lần đọc cái kinh của người xưa nha, là để nhớ là cái thân phận của mình, giữ cái nếp đạo của mình. Tại vì mình đi tu mà, quý vị khai trong sứ lịch cái nghề nghiệp là gì ạ? Dạ, tu sĩ, tức là tu chuyên tu. Thành thử ra nếu mà mình tu á, nghĩa là mình lúc nào mình cũng sửa những cái sai của mình, mà cái sai của mình mà mình sửa không được bao nhiêu hết thì coi như là mình mất nghề rồi đó. Người xưa vì mê mà hỏi, chỗ hỏi để cầu chứng nhập, được một lời nửa câu đem làm việc nghiên cứu phát minh khiến thấu triệt. Ở đây là dành cho mấy các vị tu thoại đầu, tức là vì mê muội không hiểu biết cho nên mới hỏi đạo. Khi mà được tôn sư hay là thiện hữu tri thức nói cho một câu hoặc là nửa câu thì liền nghiêng tầm ở trên cái câu đó để mà phát minh được việc lớn. Thì ngài muốn nói cái tinh thần hỏi đạo của người xưa phải là như vậy, chứ không giống người thời nay hỏi loạn, chụp lấy câu đáp rồi cười đùa. Tới hoàng chỗ này em cũng nhớ em có tội lỗi nữa nè. Tức là người thời nay hỏi loạn, chụp lấy câu đáp rồi cười đùa, thiệt ra thì em không có hỏi loạn, nhưng mà có cái vụ là nhớ mấy câu trong nhà thiền đó mà mình sử dụng nó thành khẩu đầu thiền. Cái lúc mà em còn mới vô thiền viện, tụi em mê ba cái câu thiền lắm, không biết làm như là nó lạ hay sao. Đó là khi mà học hòa thượng đó là đã cảm thấy thích học thiền sử đó, rất là thích. Và khi học tới những cái ngữ lục đó, mê mấy cái câu nói chuyện mà quái gở của các thiền sư nói mà không ai hiểu gì, làm như thích như nó lạ hay sao. Cho nên là trong chúng mà không phải một mình em thích, tức là cả chúng, các huynh đệ trang lứa trẻ trẻ rất là thích. Cho nên mỗi lần mà nói chuyện nhau đó thì không có bình thường đâu đại chúng. Tức là xuống dưới bếp á, nếu mà một người Phật tử ở ngoài xa tưởng đâu trong đó là pháp hội á, mặc dù là tụi em đang nấu cơm. Ví dụ như bữa đó em tị nhật chung với hai huynh đệ, mà hai huynh đệ đó là vô sao em, mà hai huynh đệ đó đâu có biết được là em giỏi hay không giỏi trong bếp. Là vô sao thì cứ hỏi em, nói chị bây giờ luộc rau làm sao mà cho nó xanh mà mềm giờ chị. Cái em đâu biết trả lời sao, tại vì em không được giỏi lắm. Cái em nói chớ vọng tưởng. Nên ở ngoài mà tưởng đâu trong này pháp hội chứ không phải giỡn. Xong cái nó lè lưỡi, nó không dám hỏi nữa. Mà cái mặt em lúc đó hình sự lắm, giống như mình đang tu á, nhưng mà người ta không biết, nhưng mà không có nói không biết. Tức làm như là trong người nó thấm đầy hết rồi mấy cái câu, mấy cái ngữ cú này, tại vì thích lắm. Cho nên nói là chơi vọng tưởng mà thấy nó sợ còn khoái dữ nữa. Cho nên nói xong rồi thấy nó sợ, nó thúc lại. Cái là em thích lắm, em đi ra ngoài. Em đi ra ngoài, cái ở trong này nó luộc, cái nó bị, nó không biết luộc đó. Nó không biết luộc, cái nó làm vàng rau, đỏ rau lên hết à, mà cái cọng rau cũng còn cứng khừ à. Cái xong nó ra, nó cầm nguyên cọng rau muống vậy, nó đem ra, trời ơi chị ơi chết rồi, cái cọng rau này chắc lát lên bị rầy của em đó, chứ bị ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh di thối khuất. Người ta làm được mình phải làm được, không nên tự khinh mà lui sụp. Lúc nào em cũng sổ được á. Hồi xưa cái bệnh này nó trầm trọng, là bệnh này sau đó hòa thượng phải đập dữ lắm, đập dữ tợn nó bớt. Còn hồi mới vô thích lắm, đụng lúc nào là tụi em cũng sổ thiền ngữ hết. Thì đây là một cái dạng chụp lấy câu đáp rồi cười đùa, tức là chụp lấy câu của người xưa mà sử dụng vào những cái chuyện thường tình của mình, giống giống như xuyên tạc vậy đó. Thế là hả, đụng tới là sổ thiền ngữ, đụng tới là sổ thiền ngữ. Cái bữa đó đó em đi ruộng, có mấy chị ở dưới miền Tây lên á, mấy chị đó giỏi ruộng lắm. Em thì dân Sài Gòn không có giỏi ruộng, mà bình thường thì phân công làm rẫy, cho nên chỉ ráng mà gánh được nước là thấy mình cũng kỳ công rồi đó. Nhưng mà rẫy thì đường đi của nó rất là đẹp, đường đi rẫy không có cỏ, mà ruộng là đi cái ruộng ở ruộng chị B là một, ruộng ấp mới là hai, cái ruộng chị B giờ là hết rồi, Linh Chiếu hết làm rồi, cái ruộng nổi như này, cái ruộng ấp mới là cái ruộng giáp với ranh của Thường Chiếu đó. Bây giờ miếng đất đó thì cũng không có làm, trồng tràm bỏ đó. Thì hồi xưa tụi em đi làm ruộng đó mà khi mà tổng động viên, tức là cấy với cắt á, là toàn chúng đi. Mà để chúng biết mình nhỏ mà mình đi chậm cũng bị rầy, với là mình đi hai cái tay không cũng đâu được, mình phải ôm mã xách mã, mà em dở lắm. Em đi ha, em gánh mã là cứ hơi cứ tuột lên tuột xuống, cứ ngồi là lượm tới lượm lui hoài, cho nên là bị rầy vậy lắm. Mấy chị nói đi đi lẹ lên chứ làm gì mà rề rề, giống như làm biến kiếm để câu giờ vậy đó. Mà mình nói trời ơi, mình muốn mệt hơn chị nữa. Tức là chỉ đi do cái giỏi của người ta, cho nên người ta đi nhiều hơn mình, mà người ta ít mệt hơn, mà mình làm ít hơn người ta mà mình mệt hơn người ta, tại vì mình dở. Nhưng mà mấy chị là nghĩ mình câu giờ nữa, cái rầy dữ lắm. Cái xong cái mà tại vì là em đi dép cho nên em đi chậm. Chị nói chung chưa có thấy ai đi ruộng mà đi dép. Ông dị hợm à, ông liền nó dép lên tôi. Cái em nói giờ liền đâu, em lỡ mang nó liền ở trong cái thúc mạ đó. Đi mà cũng đi ruộng mà làm như là đi dạ hội vậy, mang dép. Hồi xưa ở đây cực lắm nè chúng. Bây giờ sao em thấy chúng ở Linh Chiếu nó mang dạy bà ta hết rồi, chứ hồi xưa không có. Không biết sao hồi xưa nghèo á, không có dài mang. Không phải dạy bà ta, mang dạy ống á, dạy đen đen á. Chứ hồi xưa là tụi em đi là đầu đội trời chân đạp đất. Cái đi thì thôi ở đây em bò bò em theo cũng được, cái em sợ bị rầy quá, em tháo dép ra em giục ở trong cái thúng mạ, cái em đi. Em đi mà em cứ sợ đôi dép nó rớt. Em canh đôi dép thường là sao mấy chị quay qua thấy ủa sao quýnh đi chân không mà quýnh đi lâu vậy. Cái lâu lâu cái thấy em quay lại em lượm dép, mấy chị hỏi chứ làm gì vậy, em nói lượm dép. Nói vậy thôi bây giờ ông quải dép vô cái tay ông á, ông lấy cây ông quải vô tay đi, đặng đi cho lẹ. Cái cũng phải làm theo chứ không hồi bị rầy sao. Cái đại chúng biết cái em đi ra tới ngoài cỏ rồi, cái mấy chị nhìn lại cái thấy em đứng chỗ không đi. Ôi Thành Chiếu, em mà người ta thiếu làm sao quên không đi, nói sao đi được, hỏi sao vậy, nó mắc cỡ không sao đi. Mà trời em thấy mấy chị bước mà bỏ dép xuống thì bị rầy, sợ bị rầy. Trời hồi đó mấy chị em giỏi lắm nha, mà quay lắm, là chúng biết trưởng ruộng là nói như là một lời nói ra, nhưng mà hét giống như sư tử hét vậy đó. Tại giỏi cho nên mình sợ lắm. Mà tại người ta cực nữa, người ta làm quá trời, mà mình cứ mò hoài, mình cũng ngại vậy đó. Cái chị bay lại, cái em nó kỹ mắc cỡ. Mà chỉ đi chân không, nhưng mà là chỉ không phải chỉ đi dép, chỉ bay nha, mắc cỡ cái gì, tu hành mà mắc cỡ. Đó bà đầu sổ đó. Xong cái em nói trời chị dạy em đi làm sao mà có thể đi trên mắc cỡ. Chị nói hãy nhìn dưới gót chân mà đi. Đó là tụi em sổ thiền ngữ, từ chị tới em đứa nào cũng sổ chứ á. Cái em nói chứ hồi nãy giờ chưa bao giờ em không nhìn dưới gót chân mà đi, tại vì em sợ té, cho nên lúc nào em cũng nhìn dưới gót chân á. Vậy nói chứ quên người quên cảnh mà đi. Tại vì á em nhìn dưới gót chân mà, tại em cứ sợ mà lỡ ra em không có đi được, kiểu nó quên người quên cảnh mà đi. Cái em nói vậy hả, cái em bài cái lọt xuống ruộng liền. Sao đi không được, đi không thể nào giỏi như mấy chị hết. Thế là cứ ban đi đại, em không thèm ngó nữa, tao đi đại cho mày đi, mày tới đâu mày đi. Cái em đi xuống cái là cái đường mương rất là tụm xuống liền. Chị nói thôi huynh nằm ở đây để tôi là tôi cõng huynh. Thật ra thấy cái thời đó là thời oanh liệt. Bây giờ nhắc lại giống như huyền thoại. Bây giờ mỗi lần mà em nhắc lại trong thiền viện, em không dám dắt nhiều. Em sợ mấy huynh đệ nói em bị hoài cổ. Tức là cô đừng có sống như cái thời xa xưa. Kể lại nghe nó giống như không có thật vậy đó. Nhưng mà thật sự đó, hồi xưa chuyện đó là chuyện có thật ở đây. Nó khổ cực mà nó anh dũng lắm kìa. Nó rất là oanh liệt chứ không phải là nó bình thường, mà cỡ như bây giờ em làm cũng không giỏi như hồi xưa, mà sao hồi xưa được vậy. Cho nên thấy người ta như vậy thì bắt buộc cũng phải như vậy. Cái xong cái em nói thôi kệ đó, chứ mình sợ gai đâm mà mất công làm công tác không kịp kỳ quá không dám ai. Cái em nói đi đại, vừa đi cái là mắc cỡ nó đầm đây ở chân, cái đi cà sọt nó đau lắm. Cái nói chị có bị mắc cỡ đâm sao không đâm, làm sao mà nó không đâm tôi, đâm ông làm sao anh chừa tôi được. Chúng sanh bình đẳng. Ơ chị ơi, rồi về làm sao? Có sao đâu, về lễ. Đạp gai, lấy gai mà lễ. Nó nằm mỏi mỏi đều sổ thiền ngữ hết á. Thành ra coi như là anh nào cũng ngán hết á. Vậy mà nó qua được một cái thời gian khó mà có thể nói là cái số nào mà nó thành tựu thì rất là bản lĩnh, sống nó mạnh mẽ. Còn cái số nào không được thì ngã. Hồi xưa cái thời của Hòa Thượng từ trên núi xuống là giống như nó khó khăn chung. Nhưng mà Hòa Thượng muốn cho Tăng Ni tu được, cho nên Ngài đào tạo cái tinh thần nó dũng mãnh lắm. Cực nhưng mà bên cạnh đó là Hòa Thượng chích tẹt nó lên dữ lắm thưa chị. Tức là tim phát vị đó, là mỗi một lần mà Hòa Thượng xuống là Hòa Thượng đích thân đi ra tới ruộng. Cũng đi trên mắc cỡ gai như vậy, Ngài cũng đi, Ngài cũng nhảy xuống ruộng, Ngài cũng cấy gặt với Tăng Ni như vậy. Cho nên mới giáo dưỡng được Tăng Ni. Thật thử ra chúng ta thấy rằng chúng ta thì mới đầu khi mà chúng ta theo đạo, chúng ta còn nhiều cái lỗi sơ cơ lắm. Thì ở đó lúc mà tụi em mới tu á thì hay mắc cái lỗi là khẩu đầu thiền, tức là chỉ chụp cái lời nói của người xưa nói, mà trong khi mình sao, mình là giả can chứ không phải là sư tử, là mình rất là nhát, nhưng mà mình lại mượn cái câu nói của người xưa. Thì đây là một cái bệnh, cho nên sau này những cái lần sau khi thỉnh nguyện thì Hòa Thượng lại cái bệnh này lắm, nói là tụi con tới khi nào mà thầy không nghe tụi con nói một câu nào hết về thiền ngữ thì chừng đó tụi con mới khả dĩ học đạo. Tức là nói quá cho tới mức mà Hòa Thượng không cho mở miệng nói một câu thiền nữa đó. Tức là khi trả lời là phải trả lời bình thường. Tại vì có một lần đó Hòa Thượng sau khi mà công tác đồ yên vui, cái ngày về ngày thăm nhằm mùa màng rồi xong hết, cái ngồi giỏng chơi, cái tụ họp hết chưa đi lại, cái thầy mới kêu từng đứa, thầy hỏi lý do nào con đi tu. Mới hỏi huynh đầu mà huynh đó cũng bình thường à, không phải là lớn lắm. Dạ bạch thầy, con đi tu để giải thoát sinh tử. Thầy nói chừng nào mà tụi con nói thầy nghe được cái lỗ tai à, thầy bắt đầu thầy nói chuyện với tụi con. Cái mình tưởng đó là Hòa Thượng thấy vậy là chưa ngon, cho nên một vị nói một vị khác đó, thầy hỏi chứ lý do nào con đi tu đó. Bạch thầy, con đi tu là để kiến tánh minh tâm, trực chỉ nhân tâm. Nói cho đã đời, mình nghĩ mình nói vậy là chắc Hòa Thượng thích lắm, đâu có biết đâu, thầy đâu có biết cái đó là khẩu đầu thiền. Cho tới cuối cùng Hòa Thượng nói chừng nào mà tụi con đừng có dùng cái danh từ nào trong thiền tông, đừng có dùng danh từ nào trong Phật học, đừng có dùng cái gì hết á, thì thầy mới nhận tụi con để mà dạy tụi con. Cái Hòa Thượng hỏi một người nữa, một người đó là cũng mới vô. Cái Hòa Thượng hỏi chứ lý do nào con đi tu, nó dạ không biết. Hòa Thượng nói vậy thôi đừng khỏi tu, cho con ra luôn. Một cái thì dùng quá trên trời, còn một cái thì không biết mình đi tu đi chi. Cho nên lúc nào mình cũng chụp cái câu nói người xưa mà mình làm cái hành trang của mình, cho nên chúng ta bị kẹt ở trong câu nói gì vậy mà không bao giờ chúng ta tu được. Cho nên ở trong đạo một thời gian lâu rồi từ từ tụi em mới nói chuyện bình thường lại được. Tức là khi nói chuyện bình thường có nghĩa là lúc đó đã thấm rồi. Còn hồi chưa thấm thì mình người ta hay nói nhiều về những cái mình thiếu. Thưa quý vị có công nhận điều này không? Ta mà thiếu cái gì thì ta hay nói về cái đó. Còn khi mà ta đủ thì ta sao? Ta không có nói. Khi mà ta nói thiền nhiều là vì ta thiếu. Thiếu chất thiền cho nên ta nói rất là nhiều. Còn khi mà ta đủ thì ta không có cần nói. Thì vì vậy đó mà ở đây tránh cái bệnh cho chúng ta là hay mượn những cái lời hỏi đáp của người xưa để là đùa cợt, để làm những cái tiếng ở trong đời thường mà không tu tập được, thì đây là một cái lỗi lớn. Thì vì vậy đó mà ở đây tránh cái bệnh cho chúng ta là hay mượn những cái lời hỏi đáp của người xưa để là đùa cợt, để làm những cái tiếng ở trong đời thường mà không tu tập được, thì đây là một cái lỗi lớn. Kẻ đạt giả trong 12 giờ học đạo không có một khoảnh khắc buông xả. Người này dù chưa được đạo, mỗi niệm là tu hành. Tầm thường nói tu hành chẳng qua ba nghiệp, sáu căn thanh tịnh. Thiền môn không thể như thế. Vì sao? Vì môn thiền định niệm niệm cùng trí ba la mật bình đẳng, tất cả chỗ tự không lỗi lầm. Hằng lâu bỗng có ngày tâm địa thông minh, từ trước thải được đầy đủ, gọi là nhất hành tam muội. Người thời nay toàn là sức định, lại chẳng mở con mắt trí tuệ. Có những cơ duyên ngữ cú chỉ thành tranh luận, tâm hành sanh diệt. Tổ dạy, kẻ đạt giả trong 12 giờ học đạo không có khoảnh khắc buông xả. Thì người này dù chưa được đạo mà mỗi niệm là tu hành, tức là giữ tâm nó miên mật, không có để tạp. Thí dụ như mình chưa có nhận ra được cái ông chủ thật của mình, tức là chúng ta chưa có kiến tánh chẳng hạn, nhưng mà ta không có để cái giờ nào mà ta nghĩ chuyện tầm bậy tầm bạ. Tức là mỗi một khắc một giây ta thường để cái tâm nó yên lặng, thì dù chưa có được đạo mà mỗi niệm là mỗi niệm tu hành, tức là không có nghĩ chuyện của người ta, không có nghĩ thị phi, không nghĩ hơn thua, chứ chưa phải miên mật như vậy là đã chắc gì ta đã được sống được với cái bản tâm của mình. Nhưng mà dù chưa sống được mà tâm luôn ấy giữ ở cái mức mà không dao động á, tức là cái trạng thái yên lặng thanh tịnh, đừng có nghĩ tạp á, thì như vậy mỗi niệm là mỗi niệm tu hành. Tầm thường nói tu hành chẳng qua ba nghiệp sáu căn thanh tịnh, tức là người bình thường á thì nói tu hành là để cho sáu căn thường thanh tịnh, không có bị ba nghiệp, tức là thân khẩu ý nó lôi kéo. Tu hành là như thế, tức là người bình thường nói tu hành là như vậy. Nhưng mà thiền môn thì không thể như thế. Vì sao? Vì môn thiền định niệm niệm cùng trí ba la mật bình đẳng, tất cả chỗ tự không lỗi lầm. Nói rằng mình để ba cái nghiệp là sáu căn của mình thanh tịnh, tức là chứng tỏ rằng ba nghiệp này chưa thanh tịnh, sáu căn này chưa thanh tịnh, cho nên mình mới cần phải tịnh hóa nó. Thưa đại chúng có hiểu chỗ này không? Nên khi mà chúng ta còn dụng công tu, tức là trên cái bậc đường tu, thì chúng ta còn phải gạn lọc, còn phải tịnh hóa thân tâm, thì như vậy là chứng tỏ chúng ta chưa tới nơi. Còn thiền môn á, ở đây muốn nói là cái chỗ cứu kính thì không phải như thế. Vì sao? Vì cái môn thiền định là ở trong cái thiền định này thì niệm niệm cùng trí ba la mật bình đẳng, có nghĩa là sống ở trong tánh giác. Sống trong tánh giác rồi thì ba nghiệp và sáu căn nó đã tự thanh tịnh chưa? Nó tự thanh tịnh rồi, không phải cố công mà làm cho nó thanh tịnh. Thật ra thì thưa với đại chúng như thế này nè, khi nào mà chúng ta mê tâm đó thì chúng ta mới có ba nghiệp và sáu căn mới dông rủi. Còn nếu mà chúng ta tỉnh giác sống với chính cái bản tâm của mình đó, thì chúng ta không có tạo ba nghiệp. Và sáu căn của chúng ta nó là cái dụng cụ, nó là cái diệu dụng để chân tâm hiển bài, cho nên ta không có cần gạn lọc. Thưa quý vị có hiểu chỗ này không? Thành thử ra nếu mà nói ta chỉ cần mà nhận được cái tánh của mình, sống trên cái tánh của mình, thì coi như là ta tu đốt giai đoạn. Ta không có để ý tới ba nghiệp, ta cũng không có để ý tới sáu căn, mà ta chỉ biết ở trong cái trí ba la mật bình đẳng, có nghĩa là ta chỉ ở trong cái trí chân thật của mình, mà cái trí đó nó hiển lộ cái diệu dụng của nó là cái biết. Cái tánh biết của chúng ta lúc nào ta cũng biết rất là rõ. Khi mà tiếp duyên xuất cảnh á, sáu căn nó cũng là con đường dẫn ta đi vào luân hồi sinh tử, nhưng mà sáu căn cũng chính là con đường để trở về Bồ Đề niết bàn. Cho nên nếu mà ta hằng ở trong cái biết thanh tịnh thì sáu căn này chỉ là một cái công cụ để ta sử dụng một cách rất là kỳ diệu, tức là làm các cái việc Phật sự. Còn nếu mà ta còn phải luân chuyển thì sáu căn này ta sửa nó giống như ta chăn con trâu, cực lắm. Mà đại chúng nhớ trong 10 bức tranh chăn trâu của chúng ta đó, từ cái giai đoạn 1 cho tới cái giai đoạn số 7 thì cái thằng một đồng này nó rất là mệt mỏi, thưa phải không nè. Nó qua nhiều giai đoạn lắm, cho tới lúc mà nó thanh nhàn rồi á, tới lúc mà nó thật thanh nhàn thì cuối cùng phải mất luôn, thưa phải không. Sau khi mà nó ngồi nó thổi ống tiêu bên cạnh con trâu đó, rồi cuối cùng con trâu mất, rồi cuối cùng nó sao nữa, nó mất luôn. Thành thử tới cái mức thanh nhàn nhất mình tưởng là được thì cái khúc đó cũng phải mất. Cho nên sáu căn này, sáu căn của chúng ta nó bây giờ nó có là do cái nghiệp chúng ta, ta đã tạo cái nhân trong luân hồi sinh tử khiến cho bây giờ ta có cái thân như thế này, mà trong cái thân này nó có cái tánh giác, do đó ta sử dụng cái thân này để dùng được cái tánh giác thôi, chứ còn cái sáu căn này là một cái chất duyên hợp, nó không có cái giá trị gì hết á. Mà ta khi tu thì ta phải mượn tạm nó, rồi ta phân ra có năng có sở ta tu, cho nên cuối cùng ta cũng phải luyện đó. Cũng giống như ta mượn chiếc thuyền mà để đi qua sông, chiếc thuyền nó, thế mà ta được chiếc thuyền tốt á thì nó chạy nhanh, hoặc là nó không có bị lủng, cho nên cái cuộc hành trình của chúng ta nó an toàn. Tuy nhiên dầu chiếc thuyền tốt mấy ta cũng phải sao, ta cũng phải bỏ. Nên dù là một cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, Đức Phật cũng phải sao nè, cũng phải bỏ thôi. Cho nên sáu căn này nó thanh tịnh không thanh tịnh mà do ta cố gắng, nó không có giá trị hết á. Tại vì sáu căn này đứng trên cái mặt tướng dụng nó là đồ bỏ, mà đứng trên cái mặt thể tánh thì nó đã sẵn có. Mà cái thể tánh nó sẵn có nó không phải là sáu căn, nó chỉ ẩn trong đó thôi, nó không có hình tướng. Cho nên thiền môn chỉ lấy cái chất tinh tủy đó ra, thì lấy cái trí bình đẳng thì tất cả chỗ không tự lỗi lầm, tự không có lỗi lầm. Cũng như đại chúng thấy á, khi mà mình thình thấy một người nào đó mình sanh cái lòng thương hoặc là ghét, thì thiệt ra là do cái niệm thứ hai, khi mà ý thức ta phân biệt người đó đẹp hoặc là người đó dễ thương ta thích, hoặc là người đó xấu hoặc là người đó dễ ghét ta không thích, thì cái niệm thứ hai đó đó nó mới tạo nghiệp. Chứ còn khi vừa mới nhìn ta thấy rõ con người đó thì đại chúng thấy rằng ngay cái thấy ban đầu của chúng ta nó rất là bình đẳng, thưa phải không? Ta thấy một cái người cao và ta thấy một cái người thấp có bình đẳng không, thưa đại chúng? Cái thấy của ta bình đẳng không? Bình đẳng chứ. Người cao người thấp thì nó có chênh lệch, nhưng mà ta thấy thì thấy rõ y như nhau. Ta thấy nét nào ra nét đó, và cái thấy ban đầu của ta rất là quý, thì chính cái đó nó không có lỗi lầm. Cái thấy đó nó không có sanh cái tâm lựa chọn gì cả. Mà Phật nói đó, chúng ta sở dĩ không được an ổn, không có giải thoát là vì chúng ta bỏ cái thấy đó, chúng ta tiếp nhận cái thấy thứ hai. Mà trong khi cái thấy thứ hai là cái thấy sao, thưa phải không nào? Cái thấy ban đầu mới là cái chánh, nhưng mà ta lại bỏ cái chánh mà ta theo cái phụ, cho nên đó là bỏ gốc theo ngọn. Đó là cái lỗi của chúng ta. Bây giờ nếu biết trở về ở trong cái bình đẳng tánh trí đó thì tự nó không lỗi lầm. Hàng lâu bỗng có một ngày tâm địa thông minh, tức là phát sáng từ trước thải được đầy đủ, gọi là nhất hạnh tam muội. Thì bây giờ ta ở trong cái nhất hạnh tam muội là ở trong chánh định nhất hạnh. Thì nhất hạnh này là cái dạng pháp nhất như. Bây giờ ta không chỉ nhận được cái tánh giác ở nơi mình, mà cái tánh giác này nó còn sao nữa? Trùm khắp. Cho nên ta vượt ra khỏi tất cả các trần lao, và ta sống là ta sống không còn bằng cái duyên hợp hư giả nữa, mà ta sống bằng chính cái chân thật của mình. Cho nên mất thân không hay là không mất thân thì không còn quan trọng. Người thời nay toàn là sức định, lại chẳng mở con mắt trí tuệ. Tức là dùng thường là cho cứ ở trong cái chánh định vậy đó. Cho nên chánh định mới gạn lọc được sáu căn thanh tịnh, mới ngăn trừ ba nghiệp. Nên toàn lực dốc vào sức định mà không mở con mắt trí tuệ. Rồi có những cơ duyên ngữ cú chỉ thành tranh luận, tâm hành sanh diệt. Cho nên thường thường như hồi xưa đó, mà chúng ta nghe Đức Phật trách cái tinh thần của người theo tiểu thừa, có nghĩa là chìm trong định, nặng về sức định. Trong khi đó các vị tu Bồ Tát hoặc là tu về Đại Thừa hay Tối Thượng Thừa thì nghiêng về trí dụng, nghiêng về trí nhiều hơn. Nhưng mà nghiêng về trí không khéo thì sẽ bị cái lỗi là kẹt ở những cơ duyên ngữ cú, biến cái chỗ đó thành cái chỗ tranh luận, cái chỗ hiểu biết của mình tranh luận. Cho nên tâm lại sanh diệt. Vì vậy mà ở cả hai chỗ này chúng ta cần phải dè dặt. Người mà thích ở chìm ở trong định thì không có trí tuệ, mà ở trong định lâu không có trí tuệ thì coi như là một cái cây khô thôi. Vì vậy mà có cái danh từ là nước chết không chứa được rồng, hoặc là mầm rang giống chín. Ở trong cái định mà ta không có bật được cái trí tuệ thì chẳng có giải quyết được vấn đề gì, chỉ ngồi đó hoài. Như các vị mà tu theo tứ thiền bát định đó, khi được tới phi tưởng xứ là cái định thứ 8 đó, các vị mới tiến lên diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định là ngồi đó rất là lâu, ở trong cái chánh định này rất là sâu. Mà ở cái diệt thọ tưởng định này mà không có bung ra được cái trí tuệ thì không chứng A-la-hán. Nên ở diệt thọ tưởng định tức là diệt là dứt thọ tưởng, dứt luôn cả thọ tưởng, chỉ còn cái hành ẩm thôi. mà còn cái hành ấm như vậy thôi mà lưu được cái mạng căn sống được. Nhưng mà nếu không vượt qua được cái này thì không chứng A-la, không chứng A-la-hán. Cho nên Phật không có đề nghị chúng ta tu ở trong tứ thiền bất định, mà thường thường Ngài đề nghị là khi tu tứ thiền là phải qua tứ đế. Tu tứ đế tức là tu trí tuệ. Đại chúng biết tứ thiền là gì, đại chúng có biết không ạ? Tứ thiền tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Tứ thiền thì đúng rồi, sơ thiền tức là ly sanh, ly sanh hỷ lạc, nhị thiền định sanh hỷ lạc, tam thiền đi hỷ diệu lạc, và tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa. Tới đó nó có hai con đường, một là qua tứ không, hai là đi tứ đế. Nhưng mà con đường tứ không đi rất dễ rơi vào ngoại đạo, bởi vì chìm ở trong định rồi mê. Tại vì ở trong định nó khỏe, giống như mình ở trong cái nhà yên á, mình thích riết rồi cái mình sợ, mình không dám ra ngoài, không dám gặp ai. Mình ra làm như mình bị ngộp, mình bị nghẹt thở, nhưng mình không có quen tiếp xúc, cho nên mình ở luôn ở trong cái nhà kính á. Cái trạng thái này quý vị nào mà yếu thần kinh á, mà ở một mình quen thì thấy người ta sợ lắm. Thì nếu mà tu định mà cứ chìm vào trong định hoài thì an ổn trong này, và được lên tới càng cao, định càng sâu thì cái thọ mạng càng dài. Tại vì sanh lên các cõi trời tứ thiền tứ bát định này thì tuổi thọ rất dài, thì không có cơ hội để phát triển được trí tuệ. Cho nên Phật nói là tới chỗ này tụi con nên rẽ qua tu tứ đế. Và tu tứ đế là tu gì thưa đại chúng? Tu khổ tập diệt đạo. Nói khổ tập diệt đạo là giáo lý của tứ đế, mà tu tứ đế thì chánh là đạo đế đấy. Mà đạo đế thì nó là 37 phẩm trời đạo, trong đó cái nào chánh nhất đại chúng biết không? Bát chánh đạo là chánh nhất. Thì như vậy là bát chánh đạo, trong bát chánh đạo nó có giới, định và tuệ. Như vậy đó thì Phật đề nghị chúng ta tu như là tu tam vô lậu học, có giới, có định, có tuệ. Nhưng mà trong giới, định, tuệ cái nào là nòng cốt thưa đại chúng? Trong ba cái giới, định, tuệ cái nào là nòng cốt đại chúng có biết không? Tuệ là nòng cốt. Như vậy thì cuối cùng phải là trí tuệ. Cho nên pháp nào Phật cũng đề nghị chúng ta mở con mắt trí tuệ. Nếu mà không mở con mắt trí tuệ thì chúng ta định lâu rồi ta ù ù cạc cạc, ta không có hiểu được gì thì ta không thể giải thoát được. Cho nên á, chúng ta tu thì cần phải sử dụng trí tuệ. Mà theo em thấy đó, nếu mà chúng ta khéo dùng trí tuệ, chúng ta quá giải rất nhanh những cái phiền não ở trong tâm của mình. Không biết là quý vị đã có qua những cái điều này không? Thật sự ra trí tuệ nó là cái gì? Trí tuệ chỉ là một cái niệm, một cái nhìn thôi. Ví dụ cũng mình đó, cũng chuyện đó mà mình nhìn khác đi một cái là mình có thái độ khác đi. Còn mình cũng chuyện đó mà mình nhìn khác đi thì mình sẽ khổ đau. Còn mình nhìn khác đi, mình sẽ được an vui giải thoát. Cho nên tu trí tuệ rất là nhanh. Tu trí tuệ nó giống như là trong cái nhà tối, mình vô mình chỉ cần bật cái đèn thì nó sao? Nó sáng liền, và ánh sáng này nó đến không có đến từ từ mà nó đến liền. Cho nên tu tuệ là giải quyết vấn đề rất là mau chóng. Cho nên người ta nói một nghe ngàn ngộ là dùng trí, chứ làm sao mà ngàn ngộ được? Nếu mà dùng định thì không có ngàn ngộ được. Một nghe ngàn ngộ là thứ nhất là nhờ túc duyên, là nhiều đời tu rồi. Thứ hai là sao? Phải dùng trí mà quả phản chiếu trở lại. Thì như vậy đó thì mới mau. Mà chúng ta tu là để cho chúng ta được an vui giải thoát. Mà tổ đã nói chúng ta là cái phương tiện hay nhất là chiếc gương trí tuệ. Như vậy thì chúng ta phải xách chiếc gương lên mà xài. Chiếc gương đó thưa đại chúng, Phật pháp mình mới có hay là chúng ta đã có hết ạ? Dạ, thưa tất cả chúng ta đều có hết. May mắn thay là tất cả chúng ta đều có gương. Nhưng mà có gương thì lục, có gương thì bén. Tuy nhiên gương nào cũng là gương báo cả. Nó lục nhưng mà không bao giờ nó bị mất hết á. Nó lục thôi chứ nó không có rỉ sét. Đại chúng nhớ như vậy đó. Gương chúng ta là gương báo, chúng ta ít xài thì, mà thiệt ra nó nói nó lục thì cũng không đúng đâu. Phải nói như thế này nè, là nếu không múa gươm thì không biết cách múa. Cho nên múa tầm bậy, chém chặt tầm bậy, thành thử nó không đúng. Chứ gươm của chúng ta đều bén cả. Thưa quý vị có tin không? Tại vì cái gươm này là cái gươm bình đẳng mà. Cái trí tuệ mà cốt tủy để giải quyết vấn đề sinh tử đối đầu với nghiệp của chúng ta là trí vô, trí vô sư. Đã là trí vô sư thì nó đều như nhau, nó bình đẳng. Cái trí này nó rất bình đẳng. Nhưng mà hả, sử dụng quen á thì ta dùng được nó. Vì vậy trong nhân gian có cái câu cũng rất là hay: trăm hay không bằng, không bằng tai quen. Câu này hay lắm. Thật ra gươm ai cũng bén hết. Quý vị không tin thì quý vị thử đi. Ví dụ một ngày đó đó, đại chúng phát nguyện: hôm nay ha, hôm nay tôi múa gươm á. Tức là sáng dậy mình vừa phát nguyện là có người tới để cho mình lập thệ nguyện liền. Ví dụ như mình mới phát nguyện xong, cái cô mà chở hàng bông đi xuyên ngang nhà mình kêu: cô ơi, nay mua đồ giùm cô. Cái mình ra mình hỏi: có chuối không? Nó dạ có. Cái mình ở đâu? Cái nó đưa ra hỏi nhiều, nó hồ chứ 5,000. Cái mình nói: mấy hôm đâu có tới dữ vậy, có 2,000. Cái nó chửi cho mẹ nó: sáng sớm chưa có mở hàng nha bà, bà đừng có chọc tôi à. Cái mình làm sao? Mình nói: bữa nay phát nguyện múa gươm. Nói vậy hả? Chứ mà bình thường nó vô duyên không, múa múa thôi chứ sao lại chửi tôi. Như vậy đó là gươm lục rồi, thấy không? Mà mình nói như vậy thì đại chúng nhớ, bạn hàng nó dữ hơn mình ha, mình dữ hơn nó. Bạn hàng nó dữ hơn mình thì nó làm tới nữa, thì nó làm một hơi đó. Nhưng mà người ngoài nhìn vô thì thấy ai trong đó hai người, ai người người nào kỳ? Mình kỳ. Tại vì sao mình kỳ? Tại vì nó không có cầm gươm cho nên không thấy nó là tráng sĩ. Còn mình cầm gươm mà mình bị nó nẻ cho nên thấy nó kỳ. Thì ta là tráng sĩ mà. Ta tráng sĩ lúc nào ta là tuyên chiến với ai là thưa đại chúng? Với toàn bộ ma quân. Thì coi như là lúc nào ta cũng là một cái người đứng ra tuyên chiến đã. Như vậy mà ta thua thì tự nhiên là người ta phải cười mình. Cho nên mình đã bữa nay phát nguyện mình múa gươm. Thì đại chúng ấy, khi mà vừa nghe vậy xong cái mình cười. Mình nói: à thôi xin lỗi, à tại cô không đủ tiền. Rồi nó chửi thêm mẹ nữa, mình nghe rất là rõ nó chửi thêm mẹ nữa. Thì như vậy đó là mình không có gây phiền nữa, mà mình cứ xin lỗi nó. Thôi xin lỗi. Còn nếu mà mình cảm thấy rằng mình không có bị, không có ít, không có bị túng thiếu đó, mình có tiền thì thôi, nay cúng dường nó thêm 2,000. Tức là thay vì nãy chú 3,000 mà mình phải trả nó 5,000 để cúng dường nó 2,000. Mà có thể là mình nghĩ một cách bình thường bằng tình thương, mình nói: cái nghiệp, tội nghiệp nó nghèo, nó mới đi bán như vậy, cho nên thôi kệ, mình cho thêm đó. Như vậy là đại chúng thấy rằng tự nhiên là ta nghe nó nhẹ nhàng dễ chịu, mà không chừng rằng ta dễ thương hơn và nhỏ nó cũng thương mình nữa. Cho nên chỉ cần khác đi một chút là ta đã giải quyết cái chuyện nó êm liền. Em nhớ có một lần đó đó, em nghe hòa thượng nói câu này mà em nhớ hoài. Bữa đó ngài từ lên chiếu ngài đi về bên thất, đi tới cầu suối á, thì mấy ở bên Linh Chiếu thì có mấy chú hay có những chuyện nặng đó, hay nhờ mấy chú ngoài ta làm. Mà nói nhờ làm chứ làm quanh năm gần giống như là người trong chùa vậy đó. Nhưng mà hai chú đó quen làm. Cái bữa đó đi về, trên đường đi về thì có tri sự của viện em đi theo, đi xuống. Bữa đó hòa thượng qua sớm cho nên về sớm. Cái nó làm nó không có nghĩ cái giờ đó mình đi xuống. Cái đi từ xa xa thấy hai đứa nó chống cuốc nó đứng chơi. Đứng chơi mà đi thì cũng có mấy vị cho nên nó không để ý, bị nó mắc cái lùm dừa nó không thấy ở trên này đi xuống. Cái đi gần tới nơi, cái trị sự mới tới gần. Cái trị sự nói: ăn giữa buổi chưa? Tức là hỏi một câu khéo vậy. Cái nó quay qua nó giật mình, nó giật mình, nó dạ thưa cô ăn rồi. Nó vậy hả? Mấy đứa nãy giờ có nghỉ chưa? Cái xong cái nó biết câu nói là trách. Tức là tri sự của em cũng khéo, không có ra rầy liền. Nhưng mà nói như vậy là chứng tỏ là tại sao không cuốc mà đứng nghỉ. Tức là chỉ nghỉ vào giờ giữa buổi thôi, tại sao mà giờ bình thường vậy mà đứng chống cuốc chơi. Cái xong cái hòa thượng không nói gì hết á. Nó để nó nói xong cái bắt đầu cái nó bỏ nó đi lại đây, đằng nó đưa hòa thượng đi khúc nữa. Cái hòa thượng nói: con rầy đó hả? Cái nói: dạ thưa sư ông, mà mấy chú này làm câu giờ lắm, làm chút cái kiếm chuyện đứng ngó trời ngó đất, chút cái hút thuốc, chút cái uống nước, chút. Thấy hòa thượng đến được nước làm tới, nó nói cho một hơi nó tố mấy chú này vậy đó, giống như làm câu giờ vậy. Cái hòa thượng nói: con à, người ta nghèo người ta mới đi làm mướn, người ta giàu người ta không có đi khúc đất đâu con. mình mệt mình cũng biết nghỉ, thôi cho người ta nghỉ một chút. Mình thương người ta, ta thương mình. Mình tốt với người ta tốt với mình. Hồi xưa nhỏ xong cũng nghèo khổ, nói tới đó rồi tụi em đứa nào cũng cứng mình hết á. Mặt tụi em đứa nào cũng đỏ lên á. Nghe hai cái chữ mà Hòa Thượng nói hồi xưa thầy cũng nghèo khổ, là do chính thầy khổ cho nên thầy mới khổ được cái nỗi khổ của người kia, mới thương được người kia. Cho nên người ta đứng nghỉ mà thầy biết được cái khúc đó thầy cũng mệt tới cỡ nào mà mình không biết. Anh đại chúng thấy hai cái nhìn của hai người cũng là người tu. Hòa Thượng cũng tu, mình cũng tu, mà hai cái nhìn hoàn toàn khác nhau. Cho nên Hòa Thượng vừa đi qua khúc tự nhiên, nó bỏ cuốc xuống, nó xá mà nó không bao giờ xá mình. Mặc dù mình đưa tiền lương nó ị xèo mà không bao giờ nó xá mình, mà tại sao ngày đi ngang nó xá? Thì đại chúng biết rõ ràng cái nhìn của người ta khác, cái tâm của người ta khác. Ngài không nói gì, Ngài để cho nó nói, nó tố một hơi, Ngài mới nói cái câu mà mình nghe cái câu Ngài nói hoàn toàn hợp lý. Để chúng thấy khi mà Ngài nói mình thấy hoàn toàn hợp lý. Cho nên khi mà mình rầy người ta, mình cứ nghĩ phần mình đó, mình nghĩ cái lợi của mình bỏ đồng tiền ra là phải trả lại cho mình một cái gì đó mà mình không biết người ta là con người. Trong khi có những lúc mình khổ, mình mệt, mình nhọc, mình cuốc không nổi, mình nghĩ được, còn người ta gì phải ăn cái tiền lương của mình, người ta không dám nghĩ, người ta thở một chút là mình cảm thấy là nó mất hết 5 phút của mình. Quý vị có thấy là cái tâm lượng ta như vậy đó. Cho nên Ngài nói mà em, cái câu đó tới bây giờ em vẫn còn nhớ. Cho nên đâu cần phải Hòa Thượng lên pháp tòa mà nói cái câu gì mới có thể giáo hóa được chúng ta. Có những cái câu rất là đời thường, nhưng mà nó còn hơn một bài pháp vi diệu nữa. Để chúng ta thấy ra cái tâm lượng đó. Nên cái nhìn của người có trí tuệ khác với cái nhìn của cái người không á. Tại vì mình nhìn á, mình không có vì người mà mình vì mình cái bản ngã của mình. Cho nên mình sống rất là khổ. Tự nhiên mà mình thấy nó vậy mình bực, thưa phải không? Mình đi ngang mà mình thấy nó cố đất thì vậy là mình bực. Trong khi Hòa Thượng đi ngang thấy nó vậy thì Hòa Thượng chẳng những không bực mà còn sao? Còn thương. Tại chúng thấy hai cái nó khác nhau. Cho nên hỏi tại sao mà nhiều người thương Ngài? Thì tại Ngài thương ta. Ngài, em còn nhớ cái câu đó là thôi con, cho nó nghĩ một chút, mình thương nó thương mình. Câu nó đơn giản mà nó chính xác tuyệt đối, không có sai chỗ nào. Người ta nghèo, với Hòa Thượng nói một câu này nè, người ta nghèo khổ, người ta mới đi làm thuê cuốc mướn. Người ta giàu, người ta đâu có đi làm con. Rồi có một kỳ đó, con nít nó vô, nó lượm hột đào đó là chúng. Cái tụi em dí vừa la. La mà chạy có cờ mà hùa nhau dẫn cho năng mới rượt nó ra ngoài. Cái Hòa Thượng hỏi chuyện gì ở ngoài kia, là chạy rần rần ở chuyện gì ở trong này hồ hởi. Nói sao không, nó ăn cắp hột đào mình đó, ăn cắp. Cái Hòa Thượng nằm đến thinh mà gương mặt rất là buồn. Tụi nó lại tưởng Hòa Thượng buồn vì bị ăn cắp hột đào. Nó rượt cho đá, nó cầm gậy cầm rồi ấy vô cho dữ dằn, nó rượt dữ dằn nó không bắt được ai trơn mà làm dữ vậy đó. Xong đi vô, Hòa Thượng nói sao bắt được ai? Ô dạ không bao giờ bắt được nó đâu, sao nó chạy lẹ hơn mình mà. Xong nói phải, tại vì tụi con chưa đói nên tụi con chưa chạy lẹ được đâu. Cái Hòa Thượng nói lượm có mấy hộp đào mà phải ăn tới mấy cái ba ton đào quá. Hòa Thượng nói thôi, giữ thì cho có chừng chứ thương người ta. Con nghĩ đi, trời mưa trời nắng tụi con ở trong nhà, nó phải lăn ngoài mưa ngoài gió nó đi lượm hộp đào, nó có sướng hơn con sao? Mấy câu đó em nói không bao giờ em quên được.